Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, vòng xoáy lớn. Bị thương, Dương Phó Ti, Dương Tòng Hiến, nhìn thấy cái tin tức này, Trình Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, Dương Tòng Hiến dĩ nhiên bị thương rồi. Đây là cái gì triển khai? Lẽ nào cùng liền cảng chuyện bên kia có quan hệ? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tình huống thế nào? Công phu này, trong đám những người khác cũng lần lượt hỏi dò. Tôn Kiêu không trả lời ngay, mà là đầy đủ đợi sắp tới nửa phút, mới bỗng nhiên phát ra một bức ảnh. Cũng là điện thoại di động quay chụp. Thị giác rất lắc, rất mơ hồ. Trong hình, một cái ăn mặc tiểu cổ lật, đeo băng gầy gò bóng người chính ở bên cạnh người nâng đỡ xuống xe. Nhìn bối cảnh kiến trúc là trong học viện mới che trong trường bệnh viện. Bức ảnh đồng dạng mơ hồ không rõ, nhưng phối hợp Tôn Kiêu lời giải thích, xem ra hẳn là chính là Dương Tòng Hiến không sai rồi. Trình Lâm đã có đoạn tháng ngày chưa từng thấy hắn, không ao ước, gặp mặt lại càng thành dáng dấp này. Liên tục nhìn thấy hai tấm hình, Trình Lâm cảm thấy giữa hai người này e sợ tồn tại liên hệ. Cụ thể ta cũng không biết, liền biết Dương Phó Ti bị thương trở về, trực tiếp đi rồi trong học viện bệnh viện, phòng trừng là thương thế không nhẹ, nếu không đến nỗi chạy đến bên này trị liệu. Tôn Kiêu nói, nếu như còn có tin tức gì, nhớ tới phát trong đám, ta cảm thấy việc này không đơn giản. Trình Lâm cũng đánh chữ nói một câu, sau đó hắn tắt điện thoại di động, thần thái hưng phấn, bước tiến nhẹ nhàng, miệng hơi cười, hắn cao hứng tự nhiên không phải Dương Tòng Hiến bị thương việc này, mà là sự kiện này sau lưng lộ ra đồ vật, biến cố cuối cùng phát sinh rồi, xem ra thôi diễn vẫn là bình thường, lần này hẳn là cùng Hải Dương có quan hệ, ta trước nhìn thấy bức ảnh kia. Là sinh vật gì sao? Không rõ ràng, vẫn chưa thể xác định. Cần càng nhiều tin tức. Chờ một chút, nếu Phương Bình nói chúng ta chẳng mấy chốc sẽ công khai tin tức. Hẳn là không giả, Trình Lâm suy tư chốc lát. Vạn người đi rồi dị năng luyện tập khu. Ôn hòa nhã nhặn tiến hành rồi 2 giờ dị năng huấn luyện. Lúc này mới vạn người trở về ký túc xá. Trong lúc này, Dương Tòng Hiến bị thương trở về chuyện này cũng ở mỗi cái trong đám truyền khắp rồi. Các học viên cũng đang thảo luận, kết hợp trước đây Hoàng Nhân tổ chức trận kia hội nghị. Mọi người tuy rằng không rõ ràng này sau lưng phát sinh cái gì, nhưng đều cảm giác toàn bộ học viện bầu không khí không tên kiềm chế. Liền giống như khí trời bình thường, mây đen ngập đầu, cuồn cuộn sóng ngầm. Có như vậy điểm gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ý tứ. Đáng tiếc mặc cho bọn họ suy đoán lung tung, cũng cuối cùng không có đáp án. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Trình Lâm đúng giờ rời giường, làm bộ giống như những người khác đi nhà ăn ăn điểm tâm mặc dù ở trong thôi diễn ăn đi đồ ăn căn. Bản sẽ không bị hắn hấp thu, sau liền tinh thần phấn chấn hướng đi lầu học. Dáng vẻ ấy đúng là để không ít các học viên có chút không thích ứng. Ngày hôm nay Trình Lâm quá bình thường rồi. Lên lầu, tiến vào tam ban phòng học. Thời gian mới vừa 7 điểm, vẫn không có đi học. Học sinh trong phòng học cũng đã rất đầy đủ hết. Mọi người túm năm tụm ba thảo luận chuyện ngày hôm qua. Hoa Bội nhìn thấy Trình Lâm lại đây giơ lên trắng mịn tay nhỏ. Trình Lâm, ngồi ta này. Ta cho ngươi chiếm tòa rồi. Cảm tạ, Trình Lâm vui vẻ đi tới. Cười với nàng cười. Hoa Bội sửng sốt một chút. Dùng đẹp đẽ mắt to theo dõi hắn vài giây. Để Trình Lâm khá là không thích ứng sờ sờ miệng mình sừng. Làm sao rồi? Ta khóe miệng có hạt cơm. Không, không có. Hoa Bội xua tay. Nói quanh co nói. Chính là... Cảm thấy ngươi ngày hôm nay có chút quá bình thường rồi. Ngoặc kép, mấy ngày trước đang suy tư một vài chuyện. Vừa nghĩ thông, sở dĩ, ân, trước để cho các ngươi lo lắng. Xin lỗi, Trình Lâm cũng biết mình mấy ngày nay hành vi cử chỉ quái lạ. Chỉ là hắn vẫn không để ý. Lúc này cười giải thích một câu. Sau đó liền nhìn thấy Hoa Bội rất vui vẻ nở nụ cười. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi rồi. Chính nói xong, đột nhiên, liền nghe phòng học bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hai người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh đẩy cửa mà vào. Sắc mặt của hắn tựa hồ rất không tốt, tràn ngập mệt mỏi, mắt túi rủ xuống, một bộ túc đêm chưa ngủ dáng dấp. Lão sư, ngươi tối hôm qua thức đêm rồi. Có hỗn quen học viên cợt nhả hỏi. Uông Đạt Minh lại chỉ là trầm mặt, tấm kia lệch đen khuôn mặt dường như trên trời mây mưa. Hầu như muốn vặn ra nước đến. Yên lặng, người toàn hay chưa? Ta có việc tuyên bố. Chúng học viên ngạc nhiên, dồn dập trở về vị trí cũ. Ngồi xong, lại đợi đại khái 2,3 phút. Tiếng chuông vang lên thời điểm, người cuối cùng toàn. Tất cả mọi người đều mê hoặc nhìn trên bục giảng chủ nhiệm lớp. Phát giác trong không khí tràn ngập kiềm chế bầu không khí. Kéo lên rèm cửa sổ. Tắt đèn, Uông Đạt Minh mặt không hề cảm xúc phân phó nói. Sát cửa sổ học viên đứng dậy làm tốt. Ngày hôm nay vốn là trời đầy mây. Mặt trời trắng bệch. Lần này động tác sau. Toàn bộ phòng học đều tối lại. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Uông Đạt Minh mở ra phòng học Multimedia, sau đó lấy ra cái USB cắm vào, điều khiển chuột tuyển chọn một phần AV video văn kiện, sau dừng lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, ngày hôm qua Hoàng Phó Ti triệu tập học viện lãnh đạo cao tầng mở cuộc họp. Nói vậy các ngươi đều biết, muộn chút thời gian. Dương Phó Ti bị thương đến học viện trị liệu. Ta biết các người cũng đã biết. Các học viên không nói chuyện. Trong phòng học yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Uông Đạt Minh tiếp tục nói. Ta cũng biết giữa các người cũng đang thảo luận chuyện này. Bất quá học viện trước vẫn cấm chỉ nói. Hơn nữa, ta biết tin tức cũng rất ít. Rốt cuộc ta chỉ là cái phổ thông lão sư. Vẫn không có giáo viên chứng loại kia. Nơi này đại khái xem như là mở ra cái chuyện cười. Có thể phòng học to lớn không người cười. Uông Đạt Minh cũng không có. Ánh mắt của hắn thâm trầm sàn quét qua mọi người. Khuôn mặt vẻ mỏi mệt hiển lộ hết. 5 giờ sáng thời điểm. Học viện lại triệu mở hội nghị. Lần này hết thảy giáo viên toàn bộ tham gia. Trọng điểm một là nói rõ một vài chuyện. Thứ hai. Cũng là để chúng ta lại đây đem sự tình chuyển cáo cho các ngươi. Rốt cuộc, làm cửu ti một thành viên. Các ngươi lẽ ra nên biết được. Cũng vì này chuẩn bị sẵn sàng. Giáo viên trầm mặc, mọi người đều nghe được ra Uông Đạt Minh trong thanh âm trầm trọng. Lão sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một người học viên đặt câu hỏi. Uông Đạt Minh liếc mắt nhìn hắn. Không nên gấp. Hiện tại ta cho các ngươi thả một đoạn video. Sự đầu tiên nói rõ, đoạn video này thu lại thời gian liền ở tối ngày hôm qua. Địa điểm ở ta tỉnh Liên Thị, không có bất luận cái gì tổng hợp. Trong video một màn, là hiện thực phát sinh. Nói xong, hắn nắm chuột, flip phát hình, kêu kêu ảnh âm bắn ra. Trong phòng học mấy chục tên học viên đều hết sức chăm chú nhìn sang. Trình Lâm cũng là như thế, ngắn ngủi màn hình đen sau, hình ảnh hiển lộ ra, đầu tiên là một mảnh ầm ĩ truyền ra, tựa hồ là có người đang nói chuyện, còn có thuyền động cơ âm thanh, rất ầm ĩ, video lay động, đại khái là người nào đó mang theo chụp ảnh thiết bị ở bên ngoài. Không có cố định màn ảnh, chỉ thông qua multimedia loa phát thanh truyền ra như là cẩn thận một chút. Ngoặc kép, nhìn phía trước, ánh sáng, ngoặc kép, Dương Phó Ti còn chưa có đi ra sao? Tình huống thế nào? Loại hình tiếng la, màn ảnh lung lay dưới, sau đó không biết mở ra cái gì đèn. Nói chung hình ảnh lập tức sáng không ít, Trình Lâm này mới nhìn rõ, đám người này là đứng ở trên thuyền, cũng không phải cái gì thuyền lớn, mà là loại nhỏ thuyền. Ầm ầm ầm, động cơ đang vang lên. Trời rất đen, trên mặt biển vẩn đục một mảnh, hiện ra một cỗ sâu điện sắc, rất giống là kiểu cũ mực bút máy trong bình chất lỏng. Trong màn ảnh, một cái ăn mặc màu da cam áo cứu sinh trong tay người mang theo một cái thô to dây thừng, đạp ụp ra, trên đầu đẩy một cái tương tự tìm mỏ thời điểm mang theo mang đèn mũ. Ném ra một chùm sán lạn ánh sáng, trên mặt biển tựa hồ còn bay mưa nhỏ, gió cũng không nhỏ, thổi đến mức thuyền loạng choà loạng choạng, màn ảnh cũng thuận theo lay động, dần dần. Màn ảnh trên cũng bịt kín lít nha lít nhít hạt mưa. Hình ảnh càng thêm mơ hồ. Có người nói câu gì? Sau đó một cái tay nắm bắt cái khăn lau ở màn ảnh trên lau. Hình ảnh lại rõ ràng lên. Xa xa, trên biển nơi cực xa có tương tự hoa tiêu tháp hải đăng quang đang lóe lên. Toàn bộ hình ảnh hiện ra một loại phá nát cùng mê loạn cảm. Màn ảnh trung tâm tác hướng về phía trước mặt biển. Bởi vì mặt biển quá đen, sở dĩ cũng không thấy rõ, chỉ có thể xuyên thấu qua kia phản bắn ra vết lốm đốm mơ hồ nhìn ra mặt nước đang chấn động. Không, càng chuẩn xác chút nói, là ở cực tốc lưu động, mà theo một chùm không biết từ đâu tới đây đèn pha quét tới. Trình Lâm cuối cùng thấy rõ, kia cũng không phải là cái gì lưu động, mà là một cái vòng xoáy. Trên mặt biển có một vòng xoáy khổng lồ. Chiếc thuyền này liền đứng ở vòng xoáy biên giới cách đó không xa. Nhìn qua là neo định, không đến nỗi bị hút vào đi, lại không thể không chịu đựng dòng nước xông tới. Đột nhiên, có người hô to một câu, "Đi ra rồi." Màn ảnh tùy theo đột nhiên nâng lên, hướng trung tâm vòng xoáy, đón lấy làm người giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy ở hắc ám sâu sắc trên mặt biển, bỗng nhiên bắn mạnh ra một đoàn điện quang, phảng phất lôi đình giáng lâm mặt nước, nước biển chớp mắt nổ tung, ùng ụp điện rải ra đại lượng bọt biển. Sau một khắc, ở một mảnh ầm ĩ bên trong, mặt biển đột nhiên ở điện quang chiếu rọi xuống sáng ngời lên. Một cái rõ ràng vòng xoáy lớn xuất hiện tại trong màn ảnh. Mà ở vòng xoáy trung tâm, nước biển ầm ầm nổ tung, phá nát mở, một cái to lớn xấu xí bao trùm lân giáp quái dị chi thể đột nhiên phá tan mặt nước. Bay lên cao mười mấy mét, ở điện quang bên trong vặn vẹo, điên cuồng đánh mặt biển. Lại sau đó, một đạo khác nào xâm nhập linh hồn tiếng gào thét vang lên. Mặt biển phá tan, một con khổng lồ giống như con mực quái vật dữ tợn nổi lên mặt nước. Trong phòng học, mười mấy tên học viên không hẹn mà gặp hít vào một ngụm khí lạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.